Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1379, dám làm không dám nhận. Tôn Sách thân thủ đem trên bàn sách lấy tới, nhìn một chút, nguyên lai là mối sát luận khảo thích, nghiên cứu và giải thích văn tự cổ, cẩn thận lại nhìn, sách lề trên lề viết không ít mực đỏ chữ. Hẳn là Hoàng Uyển đọc sách lời bình luận. Hoàng Uyển thư pháp rất đại khí, ngăn nắp, tự ngậm kiệt xuất chi khí, có chút lễ khí bia vị đạo, không giống Thái Ung thư pháp như vậy tròn. Hoàng Công tốt thư pháp. Tôn Sách rất tự nhiên tán một tiếng, ngươi là chống đỡ ngự sử đại phu, vẫn là chống đỡ hiền lương văn học. Lấy thân phận của ngươi, hẳn là hiền lương văn học a. Không cùng dân tranh giành lợi, tiềm tàng tại dân, đúng không? Hoàng Uyển ánh mắt chớp lên, mí mắt chớp xuống, đem Tôn Sách thả lệch ra sách bày ngay ngắn. Tôn Sách nhìn ra được Hoàng Uyển tâm tình có chút mâu thuẫn, không cách nào trả lời hắn vấn đề. Lấy Hoàng Uyển thế gia danh sĩ thân phận mà nói, hắn đương nhiên là chống đỡ hiền lương văn học, phản đối cùng dân tranh giành lợi. Thế nhưng là lấy hắn tham gia chính trị nhiều năm kinh nghiệm mà nói, hắn lại rất rõ ràng, phản đối cùng dân tranh giành lợi kết quả chính là thế gia cường hào ác bá phát triển an toàn, mà đây chính là bản triều hơn trăm năm đều không thể giải quyết bệnh khó chữa. Tôn Sách cũng không nóng nảy, yên tĩnh mà nhìn xem Hoàng Uyển. Quách gia đem Hoàng Uyển nói đến tốt như vậy, hắn thực là có chút hoài nghi. Quách gia dù thông minh dù sao cũng là người, hắn thoát ly không thời đại này cực hạn, hắn hành vi phi chủ lưu, không có nghĩa là hắn thì không hướng tới chủ lưu. Đối Hoàng Uyển loại thiếu niên này thành danh, tài đức vẹn toàn danh sĩ quan lớn, hắn là không có gì sức chống cự. Cùng Hoàng Uyển tương tự Lý Ưng cũng là Quách gia thần tượng một trong. Thế nhưng là hắn thấy, thời đại này thư nhân mặc kệ có bao lớn mới, đều không thể tránh khỏi bị nho gia học thuyết ảnh hưởng. Bọn họ thế giới quan cũng là theo tiếp nhận nho học giáo dục bắt đầu, sau đó mới có cơ hội tiếp xúc hiện thực. Bọn họ đối đãi thế giới tiêu chuẩn cũng là nho gia. Phàm là cùng nho gia học thuyết khác biệt đều là sai, cũng phải cần cải tạo. Đây chính là bọn họ phần lớn cố chấp căn nguyên một trong. Rất nhiều người có lẽ nhận thức đến nho gia lý luận cùng hiện thực chệch hướng, nhưng bọn hắn nhiều nhất chỉ là bo bo giữ mình, làm ẩn sĩ, hoặc là lá mặt lá trái, làm một cái ngụy quân tử, lại không ai dám nghi vấn nho gia thế gia xem tính chính xác. Không cùng dân tranh giành lợi cũng là nho gia nền chính trị nhân từ khái niệm một bộ phận. Theo trên bản chất tới nói, không cùng dân tranh giành lợi dự tính ban đầu cũng không sai. Không có một người hy vọng hoàng đế không tiết chế ép sức dân, đem toàn bộ thiên hạ tài phú đều dùng tại một người cùng xa cực dục. Tôn Sách cũng không đồng ý, nhưng không cùng dân tranh giành lợi cái này mỹ hảo nguyện vọng tại thi hành bên trong không thể tránh né đi hướng không như mong muốn kết quả. Riêng là nho học độc tôn, trở thành toàn bộ vương triều chính trị luân lý trụ cột thời điểm, thế gia hào cường dùng lý do này danh chính ngôn thuận cự tuyệt nộp thuế. Kết quả hộ khẩu gia tăng, triều đình lại rơi vào tài chính khó khăn, chỉ có thể nhìn thế gia hào cường không tiết chế bành trướng. Nho gia chính trị tư tưởng phần lớn như vậy, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất mảnh mai, dự tính ban đầu rất hoàn mỹ, kết quả rất tồi tệ. Đương nhiên, đây cũng không phải là nho gia mới có mau bệnh. Hoàng lão, pháp gia một dạng không có cách nào vượt qua khiếm khuyết. So sánh dưới vẫn là nho gia tốt một chút, duy trì ổn định thời gian càng lâu một chút. 2000 năm vương triều thay đổi, các nhà thay nhau đăng tràng. Cuối cùng vẫn là nho gia kiên trì đến lâu nhất, chính là xuất phát từ nguyên nhân này. Nho gia không phải tốt nhất, lại là nhất không xấu. So sánh dưới, hoàng lão đạo gia, pháp gia đều kiên trì không quá lâu. Tần Dụng pháp gia, hai thế mà chết. Hán Sơ Dùng Hoàng lão, 50-60 năm thì không đáng kể. Sau cùng chỉ có thể nhìn Nho gia lóe sáng đăng tràng. Không có một cái nào chính trị lý luận là hoàn mỹ. Quá nghiêm khắc Nho gia cũng không thể giải quyết vấn đề gì. Dùng biện chứng ánh mắt đến xem. Theo sức sản xuất, quan hệ sản xuất cũng tất nhiên muốn biến hóa theo. Không phải vậy thì sẽ trở thành trở ngại sức sản xuất phát triển yếu tố. Thế nhưng là Nho gia có một chút rất chí mạng. Phục cổ, cái gì đều là đi qua tốt nhất. Cái gì đều là thánh nhân nói rất có lý. Liền xem như biến pháp cũng muốn nắm cổ cải chế. Kể từ đó, Nho gia trời sinh thì có tự mâu thuẫn thuộc tính. Lời nói và việc làm mâu thuẫn, không cách nào tự tròn nói, bị sự thật đánh mặt cũng liền không ngoài ý muốn. Nho gia đại bộ phận vấn đề đều đến từ này. Đức giáo, lễ giáo chi tranh xuất từ đây, kim cổ văn chi tranh cũng xuất từ đây. Trừ những cái kia chết sách đại nho, trong lòng bọn họ chỉ có trên giấy chế độ, không có hiện thực thế giới. Ngược lại không có mâu thuẫn, nhưng phàm là có thực tế hành chính kinh nghiệm người đều biết. Thật muốn hoàn toàn ấn thánh nhân nói làm việc, 89/10 là không làm được. Hoàng Uyển hành chính kinh nghiệm phong phú, tại địa phương làm qua thái thú, thứ sử, châu mục, tại triều đình làm qua tam công cửu khanh. Hắn đối loại mâu thuẫn này trải nghiệm sâu nhất, đối mặt Tôn Sách. Hắn lại không thể cưỡng từ đoạt lý, nếu bị Tôn Sách nắm được cán càng mất mặt. Thân là tù binh, hắn cũng không có khả năng lấy tiền bối thân phận đè người. Tôn Sách hỏi ngược một câu, là hắn biết cái đề tài này không có cách nào tiếp tục. Chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc, gặp Hoàng Uyển không nói lời nào. Tôn Sách âm thầm bật cười, chủ động mở miệng, đổi một đề tài, Hoàng Công. Vừa mới ngươi nói đánh bại ta về sau, phải dùng ta lực lượng công kích Viên Thiệu, là che giấu chi từ, vẫn là lời từ đáy lòng. Hoàng Uyển khóe mắt rung động, bây giờ còn có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau, nếu như là che giấu chi từ, đó là đương nhiên không có gì để nói nhiều. Ngươi an tâm làm tù nhân, nhìn ta làm sao đánh bại Viên Thiệu. Sau đó chờ lấy triều đình hạ chiếu, hoặc cũi xe trinh nghệ đình úy, hoặc ngay tại chỗ chu sát, chu tam tộc cửu tộc, đều xem triều đình tâm ý, rằng hạ hoàng thị như vậy xóa tên, ngươi cùng Viên Thiệu tên lại lưu tại trên sử sách, để tiếng xấu muôn đời. Hoàng Uyển nheo mắt lại, đuôi lông mày không bị khống chế rung động. Tôn Sách đón đến, lại nói, rằng hạ hoàng gia cũng là đại tộc, người tổ phụ quan viên đến thái úy, người lại quan viên đến thái úy, môn sinh cố lại vô số, không thiếu được có người hội yểm hộ các ngươi, lưu lại một hai cái hậu nhân, bất quá bọn hắn sẽ không lại lấy rằng hạ hoàng thị hậu nhân tự cho mình là, hẳn là sẽ đổi cái họ gì, hoàng có thể đổi thành cái gì đây, chặt đầu đi đuôi, tính từ. Muốn không họ Điền cũng được. Nói, hắn nhịn không được cười ra tiếng. Hoàng Uyển sắc mặt liền biến, nhịn không được cười lạnh nói. Đã sớm nghe nói Tôn tướng quân trò vui lời, quả nhiên danh bất hư truyền. Nói đùa, Tôn Sách méo mó miệng, ta lại cảm thấy ngươi có thể làm thành sấm ngôn. So kia cái gì, xem quạ chỗ rừng, tại người nào chi phòng, chuẩn nhiều. Nhanh thì 3-5 năm, chậm thì 7-8 năm, khẳng định thấy hiệu quả. Hoàng Công nếu như có thể bảo trọng thân thể, nhất định có thể tận mắt thấy. Hoàng Uyển sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, hắn giơ tay lên, án lấy tim, thở hai câu chửi thề. Nếu như ta nói là lời từ đáy lòng đâu? Tôn Sách cười, lui về phía sau một bước, ngồi tại trên lan can. Khoanh tay, bắt chéo hai chân, nếu như là lời từ đáy lòng. Hoàng Công có lẽ có cơ hội lấy công chuộc tội, thì nhìn ngươi có hay không dạng này dũng khí. Ô, Hoàng Uyển kéo dài thanh âm, từ chối cho ý kiến, thần sắc ở giữa lại có chút khinh thường. Hoàng công cần phải nhìn qua Lý Nho bài văn a. Hoàng Uyển mí mắt chớp xuống, một tiếng không phát, hắn đương nhiên nhìn qua Lý Nho bài văn. Hắn cũng biết Tôn Sách dụng ý. Lý Nho lấy Đổng Trác bộ hạ cũ thân phận viết văn vạch trần đảng người Sở Tác Sở Vi. Vì ngăn ngừa bị người ta tóm lấy tay cầm, có một số việc là không thể giảng, bởi vì hắn không bỏ ra nổi quá cứng chứng cứ. Hoàng Uyển khác biệt, hắn là đảng người thành viên trọng yếu, đảng người làm ra sự tình, hắn tham dự hơn phân nửa. Nếu như hắn giống Lý Nho viết kỷ tỵ chi loạn kinh nghiệm bản thân ký một dạng viết văn, hiệu quả tuyệt không phải Lý Nho có thể so sánh. Đảng người không tin Lý Nho, lại sẽ không tin hắn. Viên Thiệu muốn chống chế cũng khó khăn. Bản này bài văn thật muốn viết ra, Viên Thiệu cũng tốt, hắn cùng Vương Doãn cũng được, đều sẽ ngàn người chỉ trò, không bệnh mà chết, thế nào, dám làm không dám nhận. Tôn Sách sâu kín trêu chọc nói, nguyên lai Hoàng công cương trực công chính chỉ là đối với người khác, đối với mình lại tha thứ cực kỳ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN